suy niệm ngày thứ năm 21 tháng 5 2020. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, ngợi niệm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, ngợi nhận ra ân tình Chúa. Suy niệm ngày thứ năm 21 tháng 5 2020. Chứng nhân lòng thương xót trong cơn đại dịch. Thưa anh chị em, trong cơn đại dịch đã có rất nhiều những chứng nhân của lòng Chúa thương xót, đã thể hiện lòng thương xót của Chúa qua việc biết xót thương người khác, biết quan tâm đến người khác, biết quên mình và nghĩ đến tha nhân. Một trong những tấm gương sáng mà chúng tôi thường nhắc đến và cố gắng bắt chước noi theo đó là Đức Thánh Cha Francisco. Hôm nay chia sẻ với anh chị em về sự can thiệp đặc biệt của Đức Thánh Cha Francisco dành cho Liban. Thưa anh chị em, trong những tháng gần đây, mặc dù nỗi bận tâm chính là đại dịch chung, nhưng Đức Thánh Cha Francisco vẫn không ngừng quan tâm đến tình hình chiến sự ở Liban. Và để bày tỏ dấu chỉ gần gũi cụ thể đối với những người đang đau khổ, qua Phủ Quốc Vụ Khanh và Bộ Các Giáo hội Công giáo Đông Phương, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi 200.000 đô la Mỹ hỗ trợ 400 suất học bổng cho các học sinh. Liban là một đất nước được Thánh Giáo Hoàng John Paul II định nghĩa là một quốc gia của sứ điệp, là nơi Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedict thứ 16 công bố tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giáo hội Trung Đông, và là nơi cho ví dụ của sự sống chung và tình huynh đệ. Quốc gia của những cây thông tuyết, trong năm nay kỷ niệm 100 năm của Đại Liban, đang phải sống trong một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Khủng hoảng đã gây ra biết bao đau khổ, nghèo đói và nguy cơ cướp mất niềm hy vọng. Trước hết, đối với các thế hệ trẻ, những người đang cảm thấy mệt mỏi cho hiện tại và bất an cho tương lai. Trong bối cảnh này, việc giáo dục cho những người con của dân tộc Liban là rất khó khăn. Ở các thị trấn nhỏ, việc giáo dục chỉ biết trông nhờ vào các tổ chức giáo dục của giáo hội. Số tiền 200.000 đô la Mỹ dành cho 400 suất học bổng của Đức Thánh Cha Francisco đã được gửi đến Tòa Sứ Thần Tòa Thánh. Với sự hỗ trợ đặc biệt này, Đức Thánh Cha Francisco mong ước mọi người có thể thực hiện một liên minh liên đới. Các chủ thể quốc gia và quốc tế có trách nhiệm theo đuổi việc tìm kiếm công ích, vượt qua mọi chia rẽ và lợi ích đảng phái. Sự can thiệp này được thêm vào đóng góp mà quỹ khẩn cấp của Bộ Các Giáo hội Công giáo Đông Phương đã có trong những ngày gần đây để ứng phó với tình trạng khẩn cấp do đại dịch COVID-19. Cùng với số tiền trợ giúp, Đức Thánh Cha Francisco cầu nguyện cho Liban: Xin Mẹ Thiên Chúa, đấng canh giữ Liban từ núi Harissa, cùng với các thánh của quốc gia yêu dấu của những cây thông tuyết, bảo vệ dân tộc Liban. Thưa anh chị em, mỗi ngày nghe những bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco, mỗi ngày thấy được những việc Đức Thánh Cha làm, những lời giảng, những việc làm nó đi đôi với nhau. Ngài dạng những gì Ngài sống và Ngài sống những gì Ngài dạng. Người đứng đầu là như thế. Người đứng đầu dám mạnh dạn nói sự thật và dám sống sự thật thì những người dưới mới tin được, những người dưới mới phục được, mới tâm phục khẩu phục. Nếu không, họ chỉ có khẩu phục mà tâm không phục, vì họ sợ quyền bính, họ sợ quyền lực, họ sợ cơ cấu phẩm chất, họ sợ kỷ luật, họ sợ không hề có tình yêu mến, và họ không cảm nhận được lòng thương xót của người lãnh đạo. Cho nên khẩu phục mà tâm không phục, vâng lời chỉ vì phải vâng lời, buộc phải vâng lời, chứ không phải vâng lời vì yêu mến. Như Chúa Giêsu nói, ai yêu mến ta thì giữ lời ta, yêu mến Thầy thì giữ lời của Thầy, giữ lời của Thầy vì yêu mến Thầy, ai yêu mến Thầy giữ lời Thầy thì Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở trong người ấy. Đức Thánh Cha như thế thì chắc hẳn các hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân cũng sẽ cùng bước theo chân Đức Thánh Cha, vì Đức Thánh Cha bước theo gót Đức Giêsu. Như Phaolô nói, anh em hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Đức Giêsu. Tôi chỉ có thể bắt chước anh nếu anh bắt chước được Đức Giêsu. Tôi chỉ có thể theo gương của anh nếu anh theo gương Đức Giêsu, chứ tôi không theo gương anh hay bắt chước anh vì anh. Đối phó với Covid-19, giám mục và linh mục ở Campuchia ở giữa dân làng để gần gũi với họ. Trong thời gian đại dịch, Đức Cha Olivier Smith Talasler và các linh mục trong giáo phận đại diện tông tòa Phnom Penh vẫn tiếp tục ở lại với người dân với sự sáng tạo và chủ động. Các ngài vẫn duy trì hoạt động mục vụ cũng như là các hoạt động bác ái xã hội để giúp họ ứng phó với đại dịch và chuẩn bị cho thời gian hậu đại dịch. Giáo hội Campuchia đã hoạt động tích cực về mục vụ xã hội và bác ái trong thời gian đại dịch Covid-19. Từ ngày 17 tháng 3, các buổi hội họp tôn giáo và các hoạt động công cộng đều bị Bộ Y tế cấm và các trường học bị đóng cửa. Sáng tạo và chủ động. Đức Cha Olivier cho biết, trong bối cảnh này, Giáo hội Công giáo đã cố gắng tự tổ chức một cách sáng tạo và chủ động. Tất cả các cuộc tụ họp trong cộng đồng của chúng tôi, các thánh lễ, các buổi cầu nguyện chung, các cuộc họp, hội thảo đều bị đình chỉ, và tất cả các trường học của chúng tôi đều bị đóng cửa. Nhưng giáo phận đại diện tông tòa Phnom Penh đã rất tích cực trong việc duy trì các hoạt động mục vụ, thánh lễ và kinh mân côi trực tuyến. Đức Cha Olivier đã thành lập một đội đặc nhiệm COVID-19. Đội đặc nhiệm COVID-19 được Đức Cha thành lập vào ngày 19 tháng 3 với các đại diện từ các mục vụ và văn phòng giáo dân. Ngài chia sẻ, kể từ Chủ nhật ngày 22 tháng 3, chúng tôi bắt đầu cử hành thánh lễ và đọc kinh mân côi hàng ngày trực tiếp trên Facebook và YouTube. Hoạt động truyền thông xã hội của chúng tôi luôn hoạt động 24 giờ mỗi ngày để cho phép những người có thể sử dụng các dịch vụ Internet vẫn được hiệp thông trong cộng đoàn của chúng tôi, vì chỉ có 3 hoặc 4 người có thể tham dự thánh lễ trực tiếp. Giám mục và linh mục ở giữa giáo dân. Hơn nữa, Đức Cha yêu cầu các linh mục cư ngụ trong một cộng đoàn của giáo phận để cử hành thánh lễ ở những nơi này, đương nhiên là không có tín hữu. Nhưng sự hiện diện này là quý giá và là dấu hiệu của sự gần gũi cụ thể với những người nhỏ bé trong làng. Chính Đức Cha cũng không ở trong tòa giám mục, nhưng tạm thời chuyển đến giáo xứ Đức Mẹ Cười, cách Phnom Penh 90 cây số. Ngài nói: "Tôi là cha sở của giáo xứ này 10 năm rồi, nơi có cộng đồng Campuchia lớn nhất ở giáo phận đại diện, cũng là nơi có phần lớn các chương trình giáo dục và phát triển. Tôi đã cử hành Tam Nhật Vượt Qua và phát sóng với bất kỳ phương tiện nào có sẵn ở giữa những cánh đồng lúa. Tuy nhiên, các nghi lễ đã được truyền hình trực tiếp một cách chuyên nghiệp bởi dịch vụ liên lạc của chúng tôi ở Phnom Penh. Hoạt động bác ái xã hội, Giáo hội Campuchia cũng hoạt động bác ái rất tích cực." Đức Cha chia sẻ: "Liên minh bác ái và phát triển của chúng tôi, nơi tập hợp các cơ quan phi chính phủ công giáo, các dòng tu hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau của giáo hội xã hội, các văn phòng và các cơ quan dấn thân đặc biệt về y tế, giáo dục, dịch vụ xã hội công giáo, rất tích cực hoạt động và đang chuẩn bị cho giai đoạn hậu COVID-19. Chúng tôi đang phân phát thực phẩm, xà bông và khẩu trang cho người nghèo. Hậu quả của COVID-19 sẽ để lại những ảnh hưởng lâu dài đối với những người dễ bị tổn thương nhất, những người bị thất nghiệp, nợ tăng vọt, các hoạt động kinh tế bị đóng cửa. Thông qua các dịch vụ xã hội và các tổ chức phi chính phủ của chúng tôi sẽ có thể phục vụ những người khác nhân danh Chúa Giêsu Kitô phục sinh." Thưa anh chị em, một người mục tử đúng nghĩa theo gương người mục tử nhân lành Giêsu, đó là ở giữa đàn chiên để người được mùi chiên, như Đức Thánh Cha Phanxicô thường nhấn mạnh, phải ở giữa đàn chiên để người được mùi chiên, không thu kín mình lại trong lâu đài, trong dinh thự, trong văn phòng an toàn, mà không biết đến con chiên của mình bên ngoài sống chết ra sao, vui buồn sướng khổ như thế nào, miễn mình được an toàn, miễn là mình được bảo vệ, không bị lây nhiễm, mà không cần biết con chiên của mình có bị lây nhiễm hay không, và nó đang sống lây lắt thế nào trong cơn đại dịch. Thấy những giám mục và linh mục ở Campuchia ở giữa dân để gần gũi họ, giám mục không còn ở trong tòa giám mục nữa mà đi về một giáo xứ cách đấy 90 cây số, và dùng những phương tiện, bất kỳ phương tiện nào, ở giữa cánh đồng lúa để truyền hình trực tiếp 24/24. Những hoạt động mục vụ vẫn được duy trì, vân vân. Đọc những điểm đó, chúng tôi thấy vui lắm, vì đã sang Campuchia, đã 2 lần đến loan truyền lòng Chúa thương xót ở đó. Chúng tôi thấy người dân rất đơn sơ, rất sùng đạo và có lòng khao khát được biết đến lòng Chúa thương xót lắm, thưa anh chị em. Mà được giám mục, linh mục như người chủ trang như vậy thì chắc chắn những người dân Campuchia rất được bình an giữa cơn đại dịch, vì họ đang được ghim mình trong lòng Chúa thương xót qua tấm lòng của những người mục tử có lòng xót thương. Bây giờ mời chị em gặp gỡ một chứng nhân lòng Chúa thương xót trong cơn đại dịch, đó là cậu bé 6 tuổi. Cậu bé 6 tuổi cầu nguyện trong đêm xin cho đại dịch mau qua. Nhiếp ảnh gia đã ghi lại hình ảnh một cậu bé 6 tuổi cầu nguyện trong đêm đã chia sẻ: "Tôi đã nở một nụ cười khi bắt gặp hình ảnh này. Với niềm tin và hy vọng nhỏ nhoi 1000% của mình, nhưng hơn tất cả, tôi đã thực sự rất hạnh phúc khi được chứng kiến tình yêu và niềm tín thác của đứa trẻ đó vào Thiên Chúa. Hình ảnh này được ghi lại trên đoạn đường Sunan ở thị trấn Guadalupe, vùng La Libertad, phía tây bắc nước Peru. Chính tại nơi này, hình ảnh đứa trẻ quỳ gối cầu nguyện một mình giữa đường trong đêm. Quỳ gối cầu nguyện một mình giữa đường trong đêm. Cậu bé ấy, cái hình ảnh của cậu bé ấy đã làm lay động hàng triệu con tim trên mạng xã hội. Bởi vì từ sâu thẳm trái tim mình, cậu bé khiêm tốn cầu xin Chúa hãy kết thúc sự đe dọa của virus đang làm rung chuyển cả thế giới. Đại dịch coronavirus, một tình huống đã khiến toàn vùng châu Mỹ Latin phải phó dâng cho Đức Mẹ Guadalupe. Đây là lời chú thích được đưa ra bởi Claudia Alessandra Mora Abanto, người đã chụp bức ảnh chứa khoảnh khắc đặc biệt của cậu bé này trên đường phố trong giờ giới nghiêm. Claudia chia sẻ trên trang Facebook cá nhân như sau: Hôm nay trong khu phố, chúng tôi đã cùng nhau cầu nguyện và cầu xin Chúa giúp đỡ trong tình huống khẩn cấp mà chúng tôi đang sống, để bằng cách này chúng tôi có thể chia sẻ niềm hy vọng và đức tin. Tôi đã tận dụng những phút trước khi mọi người đi ra cửa để cầu nguyện, để chụp lại vài hình ảnh về những ngọn nến. Thật là một khoảnh khắc thật đẹp khi tôi nhìn thấy cậu bé này. Tôi đã tận dụng sự tập trung của cậu ấy và đã chụp được bức ảnh này. Claudia sau khi chụp hình đã đến và hỏi xem cậu bé đang làm gì. Cậu bé đã trả lời trong sự ngây thơ rằng: Em đang cầu xin Chúa cho mình một điều ước, và em ra ngoài đường để cầu nguyện vì trong nhà ồn ào quá, và cậu sợ trong những ồn ào kia cậu không thể tập trung và hoàn thành việc cậu cầu xin được. Claudia đã kết những chia sẻ của mình rằng cô ấy thực sự hạnh phúc khi được chứng kiến và làm chứng cho tình yêu và niềm tin của đứa trẻ đối với Thiên Chúa. Thật đẹp biết bao khi những đức tính này được thấm nhuần trong mỗi chúng ta, ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất. Câu chuyện này đã được tiết lộ thông qua một tờ báo của hãng tin RPP của Peru. Cậu bé có tên là Alan Castaneda Gelada. Năm nay cậu ấy 6 tuổi và đã quyết định đi ra đường để cầu nguyện với Chúa vì tình yêu mà cậu dành cho ông bà mình. Họ là những người mà cậu không được nhìn thấy kể từ khi lệnh phong tỏa ở Peru xảy ra. Cậu bé nói: Con cầu nguyện xin Chúa hãy chăm sóc những người bệnh này. Con cũng xin cho đừng có ai đi ra ngoài, vì có rất nhiều người già đang chết vì căn bệnh này. Về phần mình, cha của cậu bé cũng nói rõ với báo chí địa phương rằng con trai ông muốn ra ngoài đường một lát để yên tĩnh cầu nguyện vì trong nhà quá ồn. Chúng tôi là một gia đình tôn giáo và tôi khá ngạc nhiên về con trai tôi. Nó chỉ là một cậu bé 6 tuổi và tôi không nghĩ nó sẽ phản ứng như thế này. Điều đó thật bất ngờ đối với tất cả chúng tôi, ông nói thêm. Cảnh tượng đặc biệt về Alan đang cầu nguyện xin cho đại dịch coronavirus kết thúc cũng được diễn tả trong bối cảnh của một khu phố nơi mà mọi người cầu nguyện cách công khai và không có gì phải xấu hổ. Nhiều người trong khu phố đó đã liên kết với nhau để tạo ra một chuỗi cầu nguyện cho mỗi đêm, và nhiều người trong số họ mỗi buổi đi tối, mỗi buổi tối đi ra đứng trước cửa nhà để cầu nguyện cùng nhau, mặc kệ những khoảng cách từ nhà này sang nhà khác. Và điểm thứ tư là chứng nhân của bác sĩ Donata Galloni và sứ vụ tại châu Phi. Đối với tôi, khi nói ra đi có nghĩa là chọn ở lại châu Phi và khởi động lại nhiều lần hơn nữa cho những sứ vụ mới tại Bangui. Nếu được yêu cầu nói gì được điều gì đó về trải nghiệm trong thời gian phục vụ tại đây, tôi luôn khẳng định đó là một đặc quyền. Trên đây là những lời chia sẻ chân tình của nữ bác sĩ Donata Galloni, chuyên gia và cộng tác viên của tổ chức các bác sĩ với châu Phi, QAN, một trong những tổ chức y tế phi chính phủ lớn nhất của Ý. Mục đích thúc đẩy và bảo vệ sức khỏe của người dân châu Phi, hiện thực hóa các dự án dài hạn cho việc phát triển châu lục. Bác sĩ Donata hiện nay đang làm việc tại một bệnh viện nhi ở Bangui. Bác sĩ cho biết làm việc ở đây gặp nhiều khó khăn do cơ cấu hành chính yếu kém về đào tạo, khả năng, kỹ năng, kinh nghiệm kiểm soát. Ở đây đã rất nghèo, giờ lại thêm nguy cơ đại dịch đang lan tràn, càng làm cho tình hình thêm khốn khó. Tại đây, chính phủ đã thực hiện các biện pháp hạn chế như các quốc gia khác, như đóng cửa các trường học, nhà thờ, quán bar và giới hạn giao thông công cộng. Sứ vụ là lời đáp trả, này con đây. Năm nay tổ chức QAM tròn 70 tuổi, nhưng theo thời gian tinh thần của tổ chức vẫn không thay đổi. Từ khi thành lập cho đến hôm nay, QAM đã gửi hơn 2.000 nhân viên đến các quốc gia nghèo ở châu Phi. Các nhân viên này gồm bác sĩ, nhân viên y tế, kỹ thuật viên với thời gian phục vụ là 3 năm. Bác sĩ Donata cũng sẽ ở lại Bangui trong 3 năm tới và sẽ lãnh trách nhiệm chính của một nhóm gồm 12. Bác sĩ giải thích với báo quan sát viên Roma như sau: ở đây tại châu Phi, giữa những người nghèo, đối với tôi là một đặc quyền. Tôi cố gắng sống thực hành những cử chỉ bé nhỏ như lời của Đức Tổng Giám mục Milan, Đức cha Mario Enrico De Pini, nói trong một bối cảnh cuộc cầu nguyện, buổi canh thức cầu nguyện cho truyền giáo của giáo phận tháng 10 năm 2017. Thực hành cử chỉ bé nhỏ được tóm tắt trong một câu: này con đây. Dâng hiến cả cuộc đời cho một tình yêu trung tín và sống trong một hoàn cảnh không như ý, đó là sứ vụ. Trước đây tôi không bao giờ tưởng tượng được châu Phi sẽ là nơi tôi sống và hoạt động truyền giáo. Sau vài năm trải nghiệm tại một bệnh viện ở bên Ý, năm 2006, bác sĩ đến châu Phi khoảng 12 năm, ở Mozambique, 2 năm ở Nam Sudan, và bây giờ là Cộng hòa Trung Phi. Luôn bắt đầu lại, nữ bác sĩ tình nguyện viên rất tin tưởng vào sứ vụ đang thực hiện tại thủ đô Trung Phi, và theo bác sĩ, tinh thần hợp tác là rất quan trọng. Tinh thần hợp tác là rất quan trọng. Và nếu lúc đầu lòng nhiệt thành cùng với sự ngây thơ là những điều chiếm ưu thế, thì với thời gian nhận thức và tính nghiêm túc của sứ vụ đã vượt qua tất cả. Bác sĩ nói, tôi đã phải trải qua những giây phút chán nản và vỡ mộng về một công việc rất cần sự hợp tác. Điều này buộc tôi phải luôn bắt đầu với những kế hoạch mới. Trong điều kiện sống khó khăn và bất công mà người dân phải chịu đựng, với sự cố gắng hết mình và sự giúp đỡ của nhiều người bạn ở Ý, tôi luôn giữ cho mình đứng vững và trở nên gần gũi với mọi người. Với sự kiên nhẫn và khiêm tốn, các bước thay đổi và cải thiện chậm chạp của nhân viên địa phương và tại các cơ sở y tế nơi tôi làm việc từng bước được thực hiện. Bác sĩ Donato nhấn mạnh, Ở Bang Uy, tôi cảm thấy tôi có thể tiếp tục trải nghiệm những điều cần thiết và quý giá. Một sự cộng tác cho sự phát triển đó là chia sẻ và trao đổi, trao và nhận với biết bao người chúng tôi gặp hàng ngày. Không phải dễ dàng để luôn giữ được thái độ như thế. Làm việc ở đây, các tình nguyện viên dễ bị cám dỗ buông xuôi tất cả vì cảm thấy mình bất lực và vô dụng, hoặc cám dỗ muốn nhận được kết quả và thành công từ muốn nhận được kết quả và thành công một cách dễ dàng. Các bài học nhận được từ châu Phi. Bác sĩ cho biết từ lục địa châu Phi, bác sĩ đã nhận được những món quà và học được những bài học, chẳng hạn như nâng cao nhận thức và kinh nghiệm về chính giới hạn yếu đuối của mình. Trong một thế giới mà khoa học và kỹ thuật vẫn chưa thể kiểm soát và chế ngự, khả năng chịu đựng và nhẫn nại trong đau khổ của dân chúng. Để tiếng gõ cửa của người nghèo thúc giục. Chính vì thế, đối với bác sĩ, sự lựa chọn này phải liên tục được chọn lại. Sự lựa chọn này phải được chọn lại và phải có động lực và sống kiên nhẫn. Bác sĩ chia sẻ, tôi cố gắng để cho mình tiếp tục được thúc giục từ tiếng gõ cửa của người nghèo. Tôi cố gắng để cho mình tiếp tục được thúc giục từ tiếng gõ cửa của người nghèo trên cánh cửa của chúng tôi, như Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã viết, trong khi người nghèo trên thế giới tiếp tục gõ cửa người giàu, thì thế giới giàu có lại có nguy cơ không còn nghe thấy tiếng gõ cửa nữa, do lương tâm không thể nhận ra con người. Ta cầu nguyện cho nhau, để mỗi người được thúc giục bởi tiếng gõ cửa của người nghèo, trong khi người nghèo trên thế giới tiếp tục gõ cửa người giàu, thì thế giới giàu có lại có nguy cơ không còn nghe thấy tiếng gõ cửa đó nữa, do lương tâm không thể nhận ra con người. Amen. Chào mừng.